tot. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook lát thì sẽ sang bên YouTube để xem. Bên YouTube thì bao giờ chạy cũng rất là mượt. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, fanpage 80M của Yuan, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Như đã giới thiệu với các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị cực kỳ kinh dị, mang tên là Ngải Vật và Quỷ Ám Thai Nhi. Nguồn thì mình sưu tầm ở trên internet. Đây cũng là chuyện mình sưu tầm theo cái yêu cầu của rất nhiều bạn đã yêu cầu mình diễn đọc chuyện liên quan đến ma quỷ ngải. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Quỷ Ám Thai Nhi, Ngải Vật. Quỷ Ám Thai Nhi. Ông nội của Hiên có một người em gái. Xưa kia, gia đình bà cùng mọi người đi khai hoang, dỡ đất, lấn rừng để cất nhà, nên cũng gần nhà với Hiên. Khi bà lấy chồng, mang bầu rồi sinh con, nhưng có một điều lạ là đứa trẻ chỉ tròn một tháng, tự nhiên lại lăn ra chết, ấy cũng chẳng có bệnh tật gì. Không chỉ có đứa đầu mà hai đứa sau cũng y như vậy, cứ tròn một tháng là lăn ra chết. Đẻ đến đứa thứ tư, đứa trẻ sống khỏe mạnh được nửa tháng thì nỗi lo lắng của gia đình lại tăng lên. Không thể chấp nhận được rủi ro cho đứa trẻ nếu cứ một tháng lại mất, gia đình bèn bàn nhau họp để bàn lại việc, mời thầy cúng về để cúng cho đứa trẻ tai qua nạn khỏi. Ấy mới bàn đại sự như vậy, chưa kịp thực hiện thì ngay tối hôm đó đứa trẻ này cũng lìa đời dù chưa tròn một tháng tuổi. Biết là đã có yếu tố tâm linh kỳ bí, cả nhà không ai nói với ai một câu nào nữa. Tới khi đứa bé trai thứ năm ra đời được 7 ngày thì gia đình nhanh chân mời thầy. Thầy tên là Nhân, ở xóm bên, bây giờ người ta gọi là xóm 2, gọi là thầy pháp nhân sang giúp đỡ ngay, chứ không cần bàn bạc đôi co gì nữa, vì sợ kết cục như bốn đứa trước. Nói sơ qua về thầy Nhân, ông được dân làng gọi là pháp sư vì có khả năng tâm linh. Và đợt rồi thầy mới cưới một cô vợ cũng vô cùng xinh đẹp, mà theo như dân làng nói, ông Nhân ngồi ngắm vợ đẹp không cần ăn cũng no. Bên cạnh đó, nhà vợ lại giàu tú lụ lên, giàu đến mức chó tha mất vàng cũng chẳng biết được. Trở lại cái câu chuyện, thầy Nhân bước vào nhà liền rút ngay lá bùa dán vào trán đứa bé. Đứa bé bỗng nhiên khóc lên ngằn ngặt như là bị ai cấu vậy. Tất cả mọi người lúc này mới ào đi làm cỗ bàn, cũng thủ lợn xôi gà đầy đủ lắm, cúng linh đình từ sáng cho đến tận trưa mới xong. Buổi chiều trước khi về, thầy Nhân còn cười và tự tin phán lại: "May là đứa bé này gặp tôi sớm, chứ chậm tí nữa có mà mất mạng. Con quỷ này pháp lực của nó cũng cao cường lắm rồi đấy." Mọi người còn nhớ chính xác hôm đó là vào ngày mùng 5 tháng 6. Thầy Nhân về rồi, đến tối cả xóm rộ lên thông báo thầy pháp Nhân treo cổ tự tử ở trong bếp. Mọi người nói do thầy Nhân ghen với vợ đẹp nên tự tử, nhưng thực tế nội tình ra sao thì chỉ có người chết mới nói chính xác được. mà thầy Nhân thì chết mất tròn tháng, làm sao mà đứa bé cũng chết theo. Mọi việc bế tắc cho đến khi sinh đứa bé thứ sáu, tất cả nín thở theo dõi xem hên xui ra sao. Đúng một tháng, đứa bé thứ sáu lăn ra chết. Lúc này gia đình mới đi tìm kiếm thông tin, nghe có người nói đây là hiện tượng mà người ta vẫn gọi là con ranh con lộn, do quỷ ám vào bào thai bắt đứa trẻ nên đứa trẻ sinh ra là chết ngay. Muốn hết thì phải hành hạ đứa bé mới sinh để cho con quỷ sợ hãi không dám lộn lại. Đứa bé gái thứ bảy được sinh ra độ nửa tháng, ông nội của Hiên nghe thầy chỉ sao nên đã uống cả lít rượu cho người tê tê lấy tinh thần, rồi mang con dao rừng to bản như thanh sắt dắt vào người đi sang nhà em gái. Ông bế đứa bé, cởi tã lót của nó, bằng một dao ông xả luôn đứa bé bằng thành hai khúc. Sau đó hai anh em dắt díu nhau ra sông để vứt đứa trẻ đi. Ra đến bờ sông thả đứa bé, cô em gái cắn ngón tay đến chảy máu, nhỏ xuống dòng sông thề thốt. Sau đó bà giữ kín, không có kể lại. Sau vụ việc đó, bà sinh sòn sòn 7 người con, đều khỏe mạnh, sau này lập gia đình. Còn ông nội của Hiên thì... Ông nội của Hiên hưởng thọ 65 tuổi. Một hôm ông đi ngủ, rồi sau đó cũng đi luôn. Bà em gái thì mất vào năm 2003. Trong 7 người con còn sống của bà thì có người thứ 6 tên là Xuân, lấy chồng tên là Lâm ở gần nhà. Hồi mới lấy chồng, cứ độ 11 giờ đêm, cô Xuân nghe tiếng vong nữ hát du con văng vẳng vào, cùng với tiếng cành cây tre cọ sát vào nhau nghe đến rợn người. Nhìn ra cửa sổ, cô thấy một vong nữ, mà thực ra thì gọi là nữ quỷ cho nó đúng. Nữ quỷ này gần như là ở trần, mặt như là con rơi lai người vậy, hai tai dài, tóc xõa sượi, mắt xanh lè, lưỡi dài thè lè ra như máu lùng lạ lùng lặng. Trên tay bế một đứa bé xám ngắt như đứa chết trôi. Đứa trẻ thi thoảng lại cười lên khanh khách giữa đêm khuya thanh vắng vậy. Nữ quỷ nọ ngồi vắt vẻo trên cành cây, cất tiếng ru ma mị, nghe như là rất rõ, mà để ý thì lại văng vẳng như chẳng nghe thấy gì. Sở dĩ cô Xuân thấy rõ hai mẹ con nữ quỷ như vậy, bởi vì khi cô nhìn sang cái ao rặng cây bên kia, chỉ nhìn thấy hai mẹ con quỷ như một bóng mờ lúc tỏ. Cô Xuân quay lại nhìn chồng để xác nhận xem là mình còn thức hay là ngủ, nhéo tay nhau cho tỉnh. Và khi biết chắc rằng mình thức, cô quyết định đi ra bụi cây bên kia ao một lần nữa. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng du con vẫn cứ văng vẳng, vang lên. Cô phát hoảng khi thấy hai mẹ con nữ quỷ đứng ngay trước sân nhà, cách chỗ cô đang ngồi nhìn ra song cửa sổ chỉ độ 5-6 mét. Con quỷ nữ và đứa bé bỗng cười ré lên kinh hãi, khiến cô Xuân như muốn ngất xỉu. Con quỷ nâng đứa bé như xác chết, ném mạnh về phía cô rồi cười lên man dại. Cô rú lên, ngất lịm, cho đến khi chồng cô nghe tiếng hét của vợ thì choàng tỉnh dậy, lay cô vợ vì sợ là vợ gặp ác mộng. Có hỏi cô Xuân cũng không dám nói với ai, sợ người ta bảo là mình hoang tưởng. Cho đến khi có bầu, sinh con, đứa trẻ con cô Xuân chưa sống nổi vài ngày đã qua đời. Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như y như chuyện ngày xưa mà bà mẹ đến đứa thứ tư, sinh vài ngày là chết cả bốn. đều là con gái. Sau khi đẻ đứa con thứ tư, gia đình có mời thầy Hương ở Hà Tĩnh xuống làm lễ mất 3 ngày. Thầy làm đàn lễ linh đình với 5 ban, từ lễ cao nhất là Phật tới phần dưới là các quỷ thần. Thầy kết ấn, họa phù, múa may, thổi lửa giống như trong phim vậy. Hiền lúc đó cũng ngồi tham gia với tư cách là người nhà. Tới ngày thứ 3, cô Xuân mặt mày tái mét y như là xác chết trôi, bụng phình lên xẹp xuống giống như quả bóng. Cuối cùng quả bóng hơi trong bụng di chuyển lên phía miệng, được cô Xuân ợ ra ngoài như là một cái túi, bốc lên một đám khói. Thầy Hương nhanh tay chụp cái túi, buộc lại, dán bùa, cho vào một cái hũ sành, cẩn thận dán thêm cả bùa bổ trợ lên đó. Cô Xuân thấy cơ thể đỡ mệt hơn. Sau khi làm lễ xong thì gia đình cô Xuân chuyển lên khu đất ở gần đường lộ, nơi dân cư đông đúc hơn mà ở. Ấy kể từ đó, sinh mấy đứa con sau mới sống yên lành được. Gia đình cô Xuân năm nào cũng phải vào Hà Tĩnh vấn an thầy Hương, và cũng trở thành con nhan đệ tử cưng của thầy Hương ở trong đó luôn. Nghe đồn vị thầy Hương này thường đi bắt các vong lang thang ở nghĩa địa, vong ở các gia đình thờ nhờ thầy, hoặc là mua các vong thai nhi, yểu tử mà hay được dân gian gọi long phong là long phong long tử, để về làm binh làm tướng của thầy. Hiền đã từng đến nhà thầy chơi một lần, vào đến cửa là sởn hết cả gai ốc, ớn lạnh. Tuy Hiền không nhìn thấy vong, nhưng có thể nghe rõ cái đám trẻ con đang tranh giành đánh đấm nhau bùm bùm ở trong cái điện thờ vậy. Từ khi cô Xuân theo thầy Hương mấy năm, làm ăn rất có lộc, trở nên giàu ú ụ. Nhưng sau khi sinh đứa con thứ tư thì một phần vì bận, phần vì nhà thầy xa, lại nghe nói thầy xài âm binh nên không vào làm lễ hàng năm nữa. Ấy thế là xui xẻo lại dồn dập kéo tới, buôn bán ế ẩm, chồng bị công an bắt vì lái xe gây tai nạn. Còn cô Xuân thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đi lang thang, nói linh tinh, đêm hôm đi bạt mạng luôn trả về. Ông chồng thấy vậy, đưa cô Xuân đến gặp thầy Hồng, nghe nói đang ăn lộc ở ông Hoàng 10. Thầy Hồng không bắt lễ lạt nhiều, chỉ lễ giải trừ âm binh, nhúng bó nhang vào ly nước rồi cho cô Xuân uống. Khi đó thầy Hồng nhân danh quyền thánh phép thánh để trục đám âm binh ra khỏi người. Rất nhiều người có duyên với tâm linh, cả các đồng thầy, khi đã được khai nhãn rồi ngồi dự, họ thấy âm binh và quân binh ở trong thân xác của cô Xuân đánh nhau quá trời. Âm binh bị quân binh bên thánh đánh tan tác, bắt hết. Người ngoài thì chỉ thấy cô Xuân la hét một lúc rồi ngất xỉu. Một lát sau thì tỉnh, uống thêm một chén nước mà thầy Hồng đưa sau khi rúi nhang vào. Ấy thế mà cô Xuân gần như khỏi hẳn từ dạo đó, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng chửi bên tai. Con chó, đồ con chó. Nói về ông thầy Hương, năm 2012, không biết có phải do âm binh của ông làm phản hay là bị bên thánh phạt vì tội lạm dụng tâm linh, mà đứa con trai duy nhất của ông ấy ngáo đá hay sao mà châm lửa đốt điện thờ của bố. Sau đó nó leo lên nóc điện múa hát, sẩy chân rơi xuống, đập đầu xuống đất, óc xanh máu đỏ thè lè ra. Còn thầy Hương sau đấy mấy tháng cũng gặp tai nạn, dù không nguy hiểm nhưng cũng quy tiên. Trước kia thầy rất quý con bé Hiên nên hay nói là sẽ gả con trai cho Hiên. Ấy vậy mà bây giờ hai cha con đều dưới suối vàng cả rồi. Chắc cái mệnh làm thầy phạm vào nguyên tắc của cõi vô hình nên cả hai bên đều bị bức tử. Thank you. Phần 3: Quỷ nữ ra đời. Vào năm 1974, khi mà cái bệnh phong hồi còn bị nhiều người kỳ thị xa lánh, thì tất cả những người bị bệnh phong ở khu vực ngoài Bắc cho đến mạn Hà Tĩnh đều được đưa về bệnh phong Quỳnh Lập. Bệnh viện phong lúc ấy được nằm riêng biệt, xây dựng sát biển, xung quanh đều là vách núi tách biệt với khu dân cư. Vào cuối tháng 7 âm lịch năm 1974, có chuyến xe chở bệnh nhân ở ngoài Bắc về bệnh viện phong. Khi xe đi ngang qua con đèo, cái đường đèo này nó na ná như đường đèo ngang, dốc cao hai bên đều là núi rừng âm u. Có một bệnh nhân nữ nhảy khỏi xe ô tô, rơi xuống triền dốc rồi thiệt mạng. Oái oăm ở chỗ là sau khi cô này nhảy ra khỏi xe thì trên xe cũng không ai biết, hoặc là có biết cũng chẳng để ý. Đến chiều, có hai ba người đàn ông thả bò đi ngang qua ấy. Vào thời ấy thì chính quyền cấm nấu rượu, dân làng sòi quê của Hiên toàn gánh nồi chum chéo gạo vào tận rừng sâu để mà nấu rượu. Chỗ nấu người ta gọi là hâm ông cầm. Dân họ mang bò vào ấy thả, vừa trông bò vừa nấu rượu lậu. Ba người đàn ông vào đó thấy cái xác chết. Ông Long chính là ông thầy cúng mà gặp xui xẻo về sau này, ông Thịnh và ông Cầm. Nhìn thấy xác người phụ nữ nằm ngay bên cạnh bìa rừng, nghe các ông ấy nói là cô ấy xinh đẹp lắm, da trắng, tóc dài đen mượt. Một phần tay trái của cô ấy đã bị hủi ăn mất gần hết bàn tay. Tuổi độ 18, đôi mươi, trẻ trung xinh đẹp và đang có bầu. Thấy cô gái trẻ tuy xinh đẹp, nhưng ông Cầm biết ngay ấy là người bị hủi, cho nên tặc lưỡi nói với ông Long và ông Thịnh: "Thôi, để đấy, kiểu gì tí nữa bệnh viện họ cũng tìm để họ chôn, động vào có khi lại lây hủi thì chết bố nó mất." Nói xong, ông lững thững đi về, còn lại ông Long và ông Thịnh. Ông Thịnh nói: "Chết rồi chẳng lẽ để người ta phơi xác giữa đường thế à?" Ông Long nói: "Thôi, đưa vào chỗ vạt khe phèn, chôn cho người ta có chỗ nằm, cho người ta yên nghỉ." Nói rồi, ông Long vác xác cô gái vào khe phèn, còn ông Thịnh chạy về lấy cuốc xẻng. Cả ba ông đều khai hoang ở dưới chân núi khe phèn. Hai ông chọn một vùng bằng phẳng là đồi thòng để chôn cất. Đào đấy, chôn cố xong, ông Long còn cởi áo đã sờn rách vá vài nơi để che mặt cho cô gái xấu số, đặt tên cho nấm mộ là Đào Thị Ngấn, được ghi theo tên ở trong thẻ bệnh nhân ở trong túi áo của cô. Chôn cất tầm một năm, bắt đầu xảy ra các hiện tượng kỳ bí. Ban đầu là con trai ông Cầm là chú Kình, sinh năm 1960, khi đó mới độ 15-16 tuổi, mang cơm vào cho bố đang khai hoang ở trong rừng. Đi từ lúc 10 giờ vào đến gần chân đồi thì chú Kình thấy con trâu chấu to bằng nắm tay nhảy ra trước mặt. Chú Kình chưa bao giờ thấy châu chấu to đến như thế, liền đuổi theo để bắt. Ây, đuổi mãi, đuổi mãi vào tận sâu trong rừng thì không thấy nó đâu nữa. Có tiếng người cười nói của một người con gái cứ văng vẳng bên tai, văng vẳng bên tai. "Lại đây, lại đây nào, lại gần đây, mau lên." Chú cứ bước tới như là bị thôi miên, vào chỗ lùm cây sim, xung quanh là những cây rành rành, rồi bốc lá cây lên nhét đầy miệng. Ông Cầm đến trưa đói quá không thấy con đâu, liền bỏ về, vừa đi vừa chửi ầm ĩ từ đầu cổng: "Mẹ bố tiên sư, còn mấy cái đi thế mà không về để bố mà chết đói." Bà Cầm mới nói con mang cơm đi từ sớm, nghi là có chuyện chẳng lành, nên ông Cầm cùng ba em vội vàng quay vào rừng tìm. Bà Cầm chạy lên nhà ông Nhân pháp sư. Ông Nhân bấm tay rồi giật mình hét lên: "Chết rồi, thằng Kình bị ma nữ nó dụ bố nó rồi." Bà Cầm vội nhờ trai tráng ở trong làng cầm dao liềm gậy gộc đổ xô vào rừng theo cái hướng ông Nhân chỉ, thì tìm thấy chú Kình đang trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. mất hồn, miệng thì đầy đất với lại lá cây. Lúc đó ông Què là người đã khai hoang ngay phần đất ông Cầm đã khai hoang. Ông Què là chồng của em gái ông nội Hiên. Ông Què tiến đến đái lên đầu chú Kình một bãi. Chú Kình dùng mình tỉnh lại. Mọi người khiêng chú Kình về nhà. Ấy nhưng mấy ngày sau chú vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ông Nhân đốt bùa, lập đàn cùng đủ cả mấy ngày cúng bái chập chập chen chen. Ấy mà chú Kình vẫn không đỡ. Thỉnh thoảng chú Kình tự nhiên trợn mắt nhìn ông Nhân cười lên khanh khạch. Ông Long thầy cúng linh cảm thấy có gì đó nên mang theo một ít nhang lên thẳng mộ của cô Đào Thị Ngấn khấn vái gì đó. Ấy thế mà ngay tối hôm ấy chú Kình tỉnh trở lại. Câu chuyện chú Kình bị ma ám, cả làng đều biết về cái chết của cô Ngấn. Khi ông Què biết được chuyện đó còn hùng hổ: "Ái giả, mẹ bố tiên sư cái con hổi này, chết được người khác chôn không biết đường mà báo ơn còn hành hoành, tao cho mày biết thế nào là lễ độ." Nói rồi ông Què xăng sở nhặt tre vót thành hai cái cọc dài nhọn dài độ 1 mét mang lên mộ cô Ngấn để trấn yểm. Một cọc ông đóng ở phía đầu mộ, một cọc ông đóng thẳng giữa mộ, tính ra thì ngay giữa bụng cô Ngấn. Đóng xong chiếc cọc thứ hai, có một làn khói mùi hôi thối bốc lên từ mộ. Ngay lập tức gió xoáy quẩn lên tung cả lá rừng, tiếng cành cây cọ sát vào nhau, và dường như từ đâu đó có tiếng một cô gái gào lên đầy oán hận: "Mày, mày giết con tao rồi, mày giết con tao rồi, tao sẽ trả thù, tao trả thù, chúng mày đợi đấy, chúng mày giết con tao rồi." Ông Què mang cơn bực tức đang sẵn máu, ông chửi lại: "Bố mày sợ đéo gì mày." Tuy nhiên sau này ông Què cũng mang chuyện này về nói lại với ông Long thầy cúng cùng với ông Thịnh Lăng Băm, hai người đã từng chôn cô Ngấn vào 1 năm trước, và cả hai đều xác nhận là cô Ngấn khi đó đang mang bầu. Do ông Thịnh Lang Băm có bốc thuốc đông y chữa bệnh nên khi đó ông nhìn người mang bầu là ông nhận ra ngay. Sau khi ông Què đóng cọc yểm độ 1 năm, không có chuyện gì xảy ra nữa cho đến năm 1977. Hôm đó ông Long đang cuốc rẫy thì nghe tiếng gió cây thòng xì xào và tiếng cười lanh lảnh của trẻ con lẫn trong cái tiếng du con của một cô gái. Ông lẩm bẩm: "Mà với quỷ đéo gì, tao làm mãi mà đéo đủ ăn. Nếu mà có linh thiêng thì cho tao cục vàng xem, chứ toàn đã ăn cơm đội ngấy bỏ mẹ ra. Có vàng tao mua cơm chắn, ngồi sập rượu uống rượu như lão khơm có phải sướng không? Thôi, linh thiêng thì cho tao vàng, rồi tao cúng tế đàng hoàng cho." Nói rồi ông lại cắm cúi cuốc đất. Bỗng choèng một tiếng, ông cuốc trúng một cục vàng to bằng nắm tay. Ông sướng quá, cầm cục vàng chạy về, vứt bỏ luôn cả cuốc sẻng ở lại. Ông phi về nhà khoe với vợ về sự linh ứng của cô Ngấn. Ấy nhưng bà vợ ông Long thì mồm như là cái đít vịt, bĩu môi trẻ. Ông Long kể cho bà nghe chưa đầy 2 tiếng thì cả cái chợ, cả xã, cả làng, cả tổng, cả cái dân, cái khu dân cư kinh tế mới này đều biết cái chuyện ông Long đào trúng vàng. Vậy là hợp tác xã xuống tịch thu. Người trực tiếp lấy và giữ vàng là ông Khơm chủ tịch, người giàu nhất xã lúc bấy giờ. Lấy được cục vàng to, ông Khơm tính ỉm đi để về làm của riêng. Ngày buổi tối, ông chạy sang xã bên nhà bố mẹ vợ để tính giấu vàng. Vì nơi nhà ông ở cửa lạch giáp biển, đông dân cư sinh sống, còn bố mẹ vợ lại ở phía trong vắng hơn, nếu mà có dấu vàng thì cũng ít người để ý. Buổi tối ông đi xe đạp sang xã bên, trời tối đen như mực. Bỗng ở trên đường đi có hai mẹ con cô gái vẫy xe đi nhờ. Ông tính không cho đi vì trong túi đang có vàng, nhưng sợ nếu không cho đi mai mà họ kể ra ông xấu mặt chủ tịch lắm. Ông bấm bụng cho họ quá giang một đoạn, dù sao thì cũng đang tiện đường. Vậy là ông chở hai mẹ con theo. Kỳ lạ, cái xe đạp càng đi càng nặng, ông thở chẳng ra hơi. Ông mới thắc mắc, quái lạ, sao hai mẹ con mà nặng thế nhỉ? Bỗng nhìn từ đằng sau ông có tiếng nói phảng phất nghe văng vẳng, có nặng bằng cục vàng mà ông định lấy trộm không? Ông Khơm hoảng hồn quay lại thì thấy một nữ quỷ mặt trắng bệch, lưỡi đỏ lòm lòm, đang bế một đứa con tím tái, ruột lòi cả ra ngoài. Nó ngẩng lên nhìn ông, cười khanh khách man dại. Ông Khơm hoảng quá, loạng choạng lao xuống rạch nước ở ven đường, nằm lạnh cứng đơ dưới nước mà không ai biết. Sáng ra họ phát hiện cố cấp cứu, nhưng ông tỉnh lại chỉ kể có nhiều đó. Đến đoạn hai mẹ con mỗi đứa một bên ấn đầu ông xuống nước thì ông lại ngất đi. Sau khi tỉnh lại kể xong được một lúc, ông ọ lên một tiếng, hai mắt trợn ngược, máu mồm, máu mũi, máu tai, máu mắt ổng ọc ra mà chết. Cuối cùng mất vàng mà người cũng vong mạng. Cục vàng rơi dưới rạch nước cũng có người đi tìm, mò mẫm nhưng cũng chẳng thấy nữa. Người ta nói là ông tham vàng của quỷ nên bị giết. Ngày chôn cất, nhóm đào huyệt có anh Cầm là con trưởng của ông nên hay gọi theo tên của bố, bị cành thòng rơi vào huyệt. Anh Cầm mới hất cành thòng ra để làm tiếp thì nghe tiếng nói lao xao dưới lòng đất. Anh cố gắng lắng nghe thì nghe thấy tiếng con gái cười khanh khách, vừa nói như kiểu thách thức. Lũ chúng mày rồi sẽ phải trả giá cả thôi. Đào đi rồi lại đào lại, đào đi, đào tiếp huyệt cho bố mày luôn. Anh Cầm sợn gai ốc, nghĩ đến kết cục không hay cho bố mình. Phần 5: Quỷ nữ báo thù. Sau khi nghe tiếng quỷ nữ cười nói gào thét, anh Cầm toát cả mồ hôi hột, chân tay run rẩy, đào huyệt không được nên đưa lên nghỉ. Đám thợ vẫn tiếp tục làm cho đến khi xong xuôi hậu sự cho ông chủ tịch Khơm thì cả nhóm ra về. Anh cả Cầm không dám nói với ai về sự việc trên, mọi việc cứ thế mà dần dần chìm vào quên lãng. Khoảng một năm sau, vào ngày 9 tháng 6 năm 1978, ông Cầm và con gái đầu của ông Què là cô Đào làm dãy gần nhau. Cô Đào lúc đó mới hơn 6 tuổi, theo bố lên dãy chơi. Ông Cầm đang làm dãy ở bên này, cô Đào bên kia khe khẽ gọi: "Ông Cầm ơi, ở bên này có cái cây gì lạ lắm ông ơi." Ông Cầm đi sang xem cháu gọi gì, ông phát hiện ra cái cây mà cô Đào chỉ chính là một quả bom chưa nổ. Ở cái vùng này, cái việc bom mìn còn sót lại nó gần như quá là bình thường vậy. Tuy biết là bom ấy nhưng ma xui quỷ khiến làm sao mà ông như bị thôi miên, lấy cái rìu đi rừng, mắm môi mắm lợi lại gần bổ một phát vào quả bom. Vừa bổ vừa cười điên dại mà gào lên: "Chết, chết mẹ mày đi, bố mày bổ cho chết cả lũ chúng mày, cả làng cả tổng chúng mày." Nghe tiếng ông Cầm gào thét, ông Què ở đằng xa biết có chuyện chẳng lành, vội vàng chạy tới. Từ phía xa, ông nhìn thấy hai mẹ con quỷ nữ đang ngồi ở trên vai ông Cầm, điều khiển ông bổ cái rìu vào cái gì đó nghe côm cốp. Ông Què vừa chạy vừa hét ầm ĩ: Giỏi ơi, dừng lại ngay. Hai mẹ con quỷ nữ bỗng quay lại nhìn ông với con mắt mãn nguyện, rồi nhoẻn miệng cười. Chưa đầy 10 giây sau, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Ông Cầm chết không toàn thây, thân xác nát bấy. Cô Đào nát nửa người và chân bên phải, văng ra mấy chục mét. Vài phút sau cũng tắt thở lìa đời. Phải đến vài năm sau, vợ chồng ông Què sinh con thì 7 đứa đều bị bắt như đã kể ở phần 1. Nguyên nhân 7 đứa con bị bắt là chính vì ông đã làm một việc. 2 năm trôi qua sau ngày ông Cầm và cô Đào bị bom nổ chết. Trong ngày giỗ ông Cầm, mọi người đều đến dự và uống rượu. Lúc này anh cả Cầm mới lấy hết can đảm kể chuyện nghe được dưới huyệt khi mà đào mộ cho ông chủ tịch Khơm năm nọ. Ông Què nghe xong thì khóc dữ lắm. Ông nghiến răng ken két, bóp vỡ cả chén rượu. Ấy rồi ông bỏ về. Ông về tìm tất cả mọi thứ dơ bẩn như là trứng gà ung, giết chó mực trộn nước tiểu, rồi đi lên mộ cô Ngấn. Ông vẩy mấy thứ đó khắp mộ, vừa vẩy vừa gào khóc. Mẹ mày, mày giết con tao, tao cho mày vĩnh viễn không siêu thoát. Mày chết đi con quỷ, mày chết mẹ mày đi. Ông vẩy lung tung rồi đóng 3 cái cọc trên mộ, dùng dao chém lung tung vào mộ, vào bia mộ cho hả giận, cho vơi nỗi buồn về đứa con đã chết không toàn thây. Trong không gian giữa cái tiếng gió cây thòng xào xạc, ông nghe tiếng ma quỷ gào thét thảm thiết lắm. Mấy tháng sau, ông Long nghe chuyện ông Què kể về việc phục thù nữ quỷ nên đi lên thăm mộ. Ông bàng hoàng khi thấy khe đất chỗ mộ cô Ngấn bị mưa to 2 ngày làm xối mất mộ và mất 4 cái cọc trấn yểm. Bởi vì ngày xưa lúc các ông chôn cô Ngấn cũng chôn nông ngay ở dốc đồi, nên hễ có mưa to nước chảy xiết là trôi mộ bình thường. Nhưng quan trọng nhất, cái chỗ cọc trấn yểm, máu chó, các thứ mà ông Què làm đã bị nước xối trôi sạch. Ông đi về với một tâm trạng thấp thỏm. Và rồi ông nghe tin bà Què mang thai đứa con thứ 2 đã được 3 tháng. Câu chuyện thứ 6, dư âm 3 đời. Sau khi ông Long thấy mộ cô Ngấn như vậy liền cảm thấy không yên tâm một chút nào. Với kinh nghiệm thầy cúng của mình, ông đi tìm hài cốt của cô Ngấn với mục đích riêng. Có lẽ chứng kiến những cái chết của những người liên quan đến cô Ngấn, chắc ông cũng chột dạ cho mình, và ông cũng không muốn điều đó xảy ra với gia đình của mình. Về phần vợ của ông Què, người trực tiếp ra mộ trấn yểm cô Ngấn, thì có kết cục như chúng ta đã biết từ đầu. 7 đứa con nối đuôi nhau ra đời, 6 đứa lăn ra chết, 1 đứa bị chém chết để thực hiện nghi lễ tạ lỗi với nữ quỷ. Sau đó 7 đứa con tiếp theo ra đời, đứa nào cũng nghèo đói khổ sở, thần kinh tưng tửng có vấn đề. Bản thân gia đình ông Què thì trước kia cũng giàu có địa chủ, đến phần ông Què thì cũng ăn sắt ỉa ra đinh, cho nên 7 đứa con cũng học sống theo tính ông, keo kiệt bổn xỉn vô cùng. Khi ông già thì chúng nó đùn đẩy, không nuôi dưỡng. Ấy cũng là tại lúc còn trẻ sống vô tình vô nghĩa. Khi vợ chết, ông chưa đầy 1 năm đã lấy ngay một bà vợ mà tính điên điên về, đẻ được 1 đứa nhỏ. Lúc này các con bên vợ cả đều đã lớn, bà vợ 2 không chịu được tính ông, bỏ về nhà mình. Ông sống đơn độc trong sự ghẻ lạnh của con cái. Trong một đêm mưa gió bão bùng, ông lên cơn đau tim rồi chết. Khi phát hiện thì cái xác co quắp, mắt trợn ngược lên ra điều sợ hãi lắm. Ấy dân làng dân xóm người ta đồn rằng là nữ quỷ đã bắt ông đi. Đứa con nhỏ của ông không ai nuôi dưỡng. Đứa con gái đầu còn sống của ông đưa nó qua nhà bà vợ hai để trả, mà nhà đó ghét không chịu nhận giống nòi nhà ông què. Cô con gái liền đèo ra chợ vứt đứa bé ngồi đó rồi bỏ về. Sau này đứa bé được một gia đình người Công giáo mang về nuôi. Chồng cô con gái lớn này làm lái xe ở công ty bia Hà Nội. Khi biết tin đã đánh cho cô này một trận nhử tử, bắt đi xin đứa bé về, còn không quên nguyền rủa gia đình cô sống không có đức, không có phúc. Cô này chạy xe đi kiếm đứa bé, gặp gia đình đang nuôi nó. Họ ghét cái thói ăn ở ác nhân của gia đình nhà cô nên ra giá chuộng 20 triệu. Số tiền lúc đó rất to, cô bấm bụng vay mượn để chuộc về, không thì ông chồng nó mới điên lên, ông mới đánh cho nhục xác. Ông Cầm chết rồi, có 5 đứa con nhà ông Cầm cũng chẳng ra làm sao. Đứa con thứ 3 phá phách rồi bị bỏ tù 5 năm. Ra tù thì lấy mẹ nó phải con vợ dở hơi. Khi đẻ đứa con đầu chẳng ai chăm sóc. Đứa con còn dây rốn mà nó cầm nó giật một phát đục cả dây rốn, máu chảy quá trời. Đến khi mọi người phát hiện thì đứa bé đã tái nhợt và chết. Sau này không đẻ được nữa. Nói chung là con cháu đều không ra làm sao cả. Người thì ung thư chết, người thì lấy chồng say rượu, chồng tẩn cho không khác gì cái mền rách. Chồng chết mới gọi là được sướng một tí. Về phần ông Long, tuy rằng đã đi chôn cất cô Ngấn, nhưng chính ông là người xúi và bày vẽ cho ông Què cách yểm mộ cô Ngấn. Khi ông Què lên yểm mộ, ông sốt ruột lên xem, thấy mộ bị trôi, đi kiếm hài cốt của cô Ngấn về. Năm 1990, quy hoạch lại dừng. Mọi người phát hiện có một bộ hài cốt đã mòn, bị buộc vào nhau bởi dây thép và chèn đá lên. Đặc biệt là có một lóng tay đã bị mất, giống hệt như cánh tay cô Ngấn bị hồi ăn ngày đó. Mọi việc nhà ông Long cũng không may mắn lắm, nhưng chưa có gì đặc biệt. Cho đến tận sau năm 2010, ông Long khi đó đã già nhưng vẫn đi cúng cho gia đình người ta. Có một cái tang sự diễn ra ngay sau nhà Hiên, cho nên Hiên có tham gia khi đưa tang. Lúc hạ huyệt, ông Long đang khấn vái thì có tiếng phụ nữ vang lên lanh lảnh bên tai của Huyên: "Cứ cúng đi, cúng cho người và cúng cho con mình. Cúng đi." "Cúng đi chúng mày, cúng đi." Hiền nghe rõ nhưng không dám kể với ai cả vì sợ họ bảo là mình hoang tưởng. Một tuần sau, con trai của ông Long đang đi xe trên đường thì bị một lực vô hình xô té vào gầm xe tải, bị kén nát mất một chân một tay, bây giờ thành người tàn phế. 3 tháng tiếp theo, ở xã tổ chức giải bóng chuyền, đứa cháu nội của ông đi xem đánh giải, chẳng hiểu sao bị bức tường hợp tác xã kiên cố như thế đổ ụp mẹ nó vào người tử nạn. Nửa năm sau đó, một đứa cháu ngoại lên lũng làm lô, đi đứng làm sao mà vướng mìn nổ tan cả xác. Cuối cùng ông Long cũng cái cảnh cúng người rồi cúng cho con cháu, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Duy nhất chỉ có gia đình ông Thịnh là bình an, vì ông là một ông thầy bốc thuốc đông y thường cứu người. Nhà ông lại thờ Phật Quan Âm, thường xuyên đọc kinh tụng chú. Khi những việc tâm linh xảy ra, ông thường không tham gia trấn yểm bùa ngải như mấy ông kia, mà chỉ ngồi ở nhà đọc kinh trì chú rồi sám hối, nên mọi việc mới được bình an cho gia đình nhà ông. Vào năm 2015, cả xã có đến 20 người chết vì tai nạn, mà nhiều nhất là vì tai nạn bất ngờ. Năm 2016, có đến 14 vụ tử nạn cũng kỳ bí như vậy. Các bộ lão trong làng họp lại mời thầy về xem. Các thầy đều phán như nhau: đất này nó có quỷ giữ, con nữ quỷ này ác lắm. Nó nó có khi nó bắt mẹ mày hết cả trai làng theo nó đấy. Nghe như vậy, các gia đình sợ hãi lắm và mỗi người cố kiếm một cách để bảo vệ bản thân. Hiền cũng không ngoại lệ, cô cũng côn muốn kiếm một lá bùa để trừ tà. Vì vậy, cô đồng ý lời mời của một bạn mình sang Thái Lan thỉnh bùa. Và chính ở đây, cô đã trực tiếp trải nghiệm những kỳ bí về bùa ngải ở xứ sở Chùa Vàng. Chúng ta sẽ đi theo cuộc hành trình bị ngải vật. Ngải vật phần 1. Tháng 6 năm 2011, trong một lần hàn huyên với đứa bạn thân, vợ tên là Mai, chồng tên là Dũng, hai vợ chồng rủ Hiên đi Thái, còn được tài trợ từ A đến Z. Nghĩ rằng chúng nó cho đi chơi không mất tiền, tội gì mà không đi. Ấy thế là theo sự sắp xếp của vợ chồng nó, ngày thứ 6, ngày 18 tháng 6, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay đi Bangkok lúc 6 giờ sáng hôm ấy, trời xấu, đến tận 9 giờ sáng mới có mặt tại sân bay của Bangkok. Xuống tới sân bay, được một người bạn người Thái của Dũng đón tại sân bay, đưa đến khách sạn Bangkok, ăn uống ngay tại khách sạn. Chưa được nghỉ ngơi thì 11 giờ hai vợ chồng nhà đó đã rục đi. Theo sự sắp xếp từ trước, mọi người lên xe ba gác do một người dẫn đường ở chợ đen. Mệt nhưng cũng hí hửng vì nghĩ vợ chồng nó tranh thủ đi chơi. Xe đi dần ra khỏi trung tâm thành phố Bangkok, đi sâu vào vùng quê, vào núi thẳm. Đến 9 giờ tối thì dừng lại ở một ngôi làng kỳ lạ. Chỗ này ít dân cư, u ám, cách Bangkok hơn 100 km. Theo chân người hướng dẫn, dừng xe vào phía rừng, hơn một tiếng đồng hồ đi bộ tới một ngôi nhà giống na ná như một ngôi đền cũ. Tới đây, người hướng dẫn chỉ cho chúng tôi đi vào, chứ anh ta nhất định không vào. Vào trong ngôi nhà này, mọi thứ u ám, ở trong sân trồng rất nhiều loại cây. Bước vào trong nhà, vị này cũng thấy có bàn thờ, rất nhiều bức tượng hình thù dữ dằn. Theo hướng chỉ tay cậu bạn của Dũng, bên trái có một cái hộp đựng một bàn tay đen chũi, khô quắp. Theo như cậu bạn nói với Dũng, đây là bàn tay của người bị sét đánh, được bố của ông thầy truyền lại. Cứ truyền đời nhau mà luyện phép nhờ vào bàn tay. Ở bên Việt Nam mình thì người ta đã gọi đâu đó như kiểu là thiên linh cái, tức là đầu và tay của người bị sét đánh. Theo quan niệm của dân gian, sét đánh người là những kẻ cùng hung cực ác, nên kẻ chết do sét đánh mang tính cực âm, ma tính cực mạnh. Nếu được thờ cúng rồi mang những cái bùa đó đi ăn trộm, gia tiên hay các tiểu thần không dám ngăn cản. Không gian thờ của ngôi nhà u ám, lạnh lẽo lắm. Ngồi đợi đến 15 phút thì một người đàn ông bước ra, đầu trọc như sư, kiểu cách ăn mặc giống như các sư ở bên Thái Lan vậy. Vợ chồng Dũng đã đặt vấn đề mua bùa ngải từ trước, bởi vì Dũng đã từng có thời gian sang bên này làm việc. Thời gian vừa rồi Dũng làm ăn thất bát, bị đối thủ cạnh tranh hớt tay trên, bị mọi người làm phản, xui xẻo đủ đường. Dũng muốn gây dựng lại cơ đồ, muốn trả thù, muốn mọi người nể phục, muốn xin bùa ngải để cầu tài cầu tiền cho thỏa cái mộng giàu sang. Còn con Mai, tính cách tiểu thư, được gia đình cưng chiều từ bé, ăn trắng mặc trơn, lấy Dũng về sống trong nhung lụa nên cũng chẳng phải làm gì. Nay kinh tế khó khăn vất vả, tiền tiêu đã quen, giờ tiêu ít đi thì ngứa ngáy khó chịu. Nó hùa theo chồng đi thỉnh bùa, muốn tìm lại cái dư vị giàu sang phú quý của ngày trước. vợ chồng Dũng được vị sư kia giới thiệu về các loại ngải, công dụng cũng như lợi hại của từng loại. Dũng quyết định thỉnh về một loại ngải máu. Được ông thầy dặn, nó vội vàng theo một học trò của thầy, nhúng tay vào một chậu nước có mùi vị nồng nồng, rửa tay vào đó để làm phép. Sau đấy giao cho nó một con sò, dạng sò trắng to cỡ quả trứng ngỗng vậy. Một chậu nước nhỏ như cái bát tô, trong đấy có một cái cây mới nảy mầm. Theo như lời Mai nói, thầy trao cho chồng nó một câu chú để luyện ngải. Trong vòng 7 ngày, Dũng phải dùng máu ở phần ngực cho ngải ăn. Thầy còn đưa một cái hộp dài bằng găng tay, có bề ngang 5 phân. Bên trong có một con dao làm bằng tre đã được chú yểm. Tối hôm ấy, cả bốn người chúng tôi là gồm tôi, Mai, Dũng và người bạn thân người Thái của Dũng ở lại nhà thầy một đêm. Vì lúc đó mà có làm xong việc thì cũng phải đến 1 giờ sáng. Tất cả mọi người ai cũng hồi hộp chờ đợi điều xảy ra. Phần 2. Ác niệm. Tối hôm ấy, cả bốn người ở chung một phòng, gọi là chỗ trọ qua đêm, chứ đêm đó thì làm gì có đứa nào dám ngủ. Không gian u ám lắm. Ở bên ngoài, tiếng rú của những loài động vật, tiếng gió. Ở bên trong ngôi nhà, dù cả bốn đứa vẫn nghe tiếng xì xào, tiếng đi lại đùa giỡn. Đến sáng, trời vẫn còn tối, mặt trời chưa lên. Người dẫn đường có mặt như đã hẹn để đưa họ về. Lúc chia tay, vị thầy bùa có dặn Dũng: quá trình nuôi ngải thì đừng có nôn nóng, suy nghĩ tới hận thù, mong ngóng thành công quá mức làm gì. Nhờ người bạn này, Dũng biết đến ngải, đi thỉnh về. Rời khỏi nhà thầy đi được một đoạn 10 phút, cả tôi và Mai đều cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như lúc nào cũng có cảm giác như ai đang theo dõi, rình rập mình ở phía sau vậy. Bấm tay nhau cùng nhìn lại, cả tôi và nó đều hét toáng lên. Là một con quỷ lông lá đứng nhe răng liếm mép ở ngay đằng sau vậy. Mai sợ cuống cuồng, vấp ngã, đập đầu vào đá chảy máu, nhỏ tong tỏng xuống đường. May là trong ba lô của tôi có để đồ cứu thương. Rửa vết thương cho nó, băng chỗ bị thương xong thì là lúc đứa nào đứa đấy xám cả mặt. Chỗ Mai bị thương, máu chảy ròng ròng nhỏ xuống đường đá thành một vũng nhỏ. Ấy vậy mà bây giờ là bị hút cạn, như là bị ai lấy giấy thấm lên vậy. Hoàn toàn không có dấu vết của máu rơi trên nền đá. Dù máu là một thứ rất khó lau sạch, giờ chỉ còn lại những vết ô ố. Hai đứa sợ lắm, chỉ mong đi thật nhanh để tới chiếc xe đi về. Riêng Dũng, trong mặt nó hí hửng vì đã có thêm niềm tin vào cây ngải mà nó đã thỉnh về. Xe về tới là 8 giờ sáng, về đến khách sạn là 5 giờ chiều, trả phòng xong là bay về thành phố Hồ Chí Minh ngay. Không ai nghỉ ngơi nên ai cũng mệt. Riêng Dũng về đến nhà đã là 10 giờ đêm, lên thẳng tầng 4 để bắt đầu luyện ngải. Có lẽ vì đã ấp ủ ý định nuôi ngải nên đã chuẩn bị sẵn tầng 4 để làm nơi nuôi ngải. Từ hôm mang ngải về, Mai bắt đầu bắt tôi dọn sang ở với nó cả tháng. Có vẻ như nó biết quá trình luyện bùa thì sẽ ra sao. Sau khi luyện bùa ngải trên tầng 4, ban ngày vợ chồng nó vẫn đi làm bình thường. Nhưng từ hôm bắt đầu luyện ngải thì tối nào Dũng cũng lên ngủ trên đó, không có xuống ngủ cùng vợ. Mà mỗi tối ngủ dậy, buổi sáng Dũng mặt mày xám xịt, thiếu ngủ, nhăn nhó như là bị ốm, bị đau ở đâu vậy. Sau hai hôm luyện ngải, hôm đó tôi đi uống bia với mấy đứa bạn về nhà. Lúc đó cũng đã 9 giờ, tôi mệt lăn ra ngủ. 11 giờ khát nước, dậy uống nước. Nhìn lên tầng 4, thấy đèn ngủ vẫn còn sáng. Phần vì nghĩ Dũng đã ngủ rồi, phần vì tò mò, chẳng hiểu nó luyện cái thứ gì ở trên đó. Tôi đi nhẹ nhàng lên. Tôi mở cánh cửa hé hé ra vừa đủ nhìn. Trong phòng, thấy Dũng không mặc áo, cởi trần. Nó lấy vỏ sò để bên cạnh hôm mà thầy Pháp ở bên Thái giao cho. Mở hộp đựng con dao, cứa lên chỗ ngực, cứa vào chỗ vết thương còn chưa lành. Chỗ ấy bắt đầu rỉ máu. Tôi nghe thấy những tiếng sột soạt. Suýt nữa tôi đã hét lên vì sợ. Tôi thấy có một con nhộng lớn bò ra từ cái vỏ sò, bò lên thân Dũng, tiến tới chỗ vết thương, chúc đầu vào và bắt đầu hút máu. Ai mà từng nhìn thấy con đỉa hút máu người như thế nào, thì cái con nhộng này nó cũng hút máu như vậy. Con nhộng hút chỉ mấy giây rồi lại bò xuống cây ngải. Cây ngải đặt trên bàn, khi nhộng bò lên, cây gập lá, nghe sồn sột như là một vật sống vậy. Nói chung là rất ghê. Phần 3. Con quỷ vô hình. Lúc thấy như vậy thì tôi sợ lắm, chạy xuống chỗ tầng 2 nơi Mai ngủ. Tôi lôi con Mai dậy rồi hỏi: "Này, vợ chồng mày đang làm cái gì vậy?" Mai không trả lời mà chỉ im lặng. Từ ngày Dũng thỉnh ngài về, con Mai cũng bắt đầu thay đổi tâm tính, suốt ngày trau chuốt làm đẹp, đi ba, đi sàn. Vì từ ngày thỉnh ngài về, không biết là do cơ may hay do nó thỉnh ngài, mà tất cả khách hàng bỏ nó đều tự động tìm lại để ký hợp đồng. Và những bạn làm ăn đã từng phản nó trước đây đều gặp tai họa. Người thì tai nạn gãy chân, người thì làm ăn suy sụp. Dũng hả hê lắm. Ấy nhưng cũng từ đó tâm tính của nó thay đổi, đi làm về là chui tọt lên tầng 4. Sự việc kéo dài được 4 tháng thì nhà Dũng bắt đầu xảy ra những chuyện vô cùng đáng sợ. Ngày 5 tháng 11, Mai đang mang bầu đứa bé thứ hai độ 4 tuần. Hôm đó chập tối, tầm 6 giờ, nó đi từ trên tầng 3 xuống. Thấy nó bảo như là có vật gì lướt qua đẩy nó ngã nhào. Cú ngã cầu thang làm cái thai không giữ được. Một nỗi đau quá lớn cho Mai. Hôm ấy khi Mai vào viện tôi mới biết. Nhưng sau đấy nghe nó kể lại, lúc bị ngã máu ra nhiều, nhưng không hiểu kiểu gì máu ra đến đâu thì như bị thấm vào đệm, như có vật gì đang hút khô máu chảy ra trên sàn vậy. Nó được cô giúp việc đưa vào viện, sợ hãi hoảng loạn. Nó còn gào lên do Dũng làm việc xấu nên giờ nó đang phải gánh quả báo. Dũng vào viện cũng hoảng hốt lắm. Dũng thì cũng không giữ được bình tĩnh nên trách móc là do Mai suốt ngày đi ba rượu chè nên mới gây ra chuyện như thế này. Mai ở lại viện một hôm, hôm sau xin ra viện về nhà. Về đến nhà thì cô con gái 4 tuổi đang chơi chạy ra ôm mẹ. Lúc ấy con bé con mặt mày xám ngoét, ai cũng nhìn thấy. Nó bi bô hỏi mẹ: "Mẹ ốm, có mệt không mẹ? Con ở nhà, con bị một con khỉ nó đánh đấy. Nó toàn nắm chân con dựng lên, nó đánh con thôi, đánh mạnh, đau lắm." Cả nhà cười ồ, bảo con bé vui tính, khéo tưởng tượng. Có lẽ do xem nhiều hoạt hình nên nghĩ linh tinh. Và rồi tất cả chết lặng khi thấy con bé kéo váy lên để lộ ra những vết cào cấu đầy người, y như là vết mèo cào vậy. Lúc này Mai Mỹ Dũng bắt đầu lo lắng, hốt hoảng vì mọi chuyện đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Ngay trong hôm đó, Dũng gọi điện cho ông thầy Pháp ở bên Thái, nhưng ông không có nghe máy. Dũng lập tức đặt vé đi Thái ngay trong ngày, nhưng vì là cuối tuần nên không book được vé mà phải đợi đến thứ ba tuần sau. Tối hôm ấy ngủ ở dưới tầng 2, tôi, Mai và con bé con ngủ chung một phòng. Cô giúp việc thì đã về quê ở An Giang nghỉ mấy ngày. Tôi không thể nào ngủ được, kể cả Mai cũng vậy. Ai cũng nghe tiếng thở, tiếng cào cào vào cửa. Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi thức dậy tính bật đèn tụng chú đại bi. Nhưng vừa mở mắt nhìn lên trần nhà, tôi thấy hai con mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm, rồi nó chuyển sang xanh lè lè. Tôi hét lên kinh hãi. Dũng chạy xuống từ tầng 4, bật đèn lên thì lại không thấy cái gì cả. Dũng không hiểu vì làm gì mà bàn tay phải bị thương chảy máu ròng ròng, máu ướt cả băng gạc, băng vết thương của nó. Cả ba đứa chúng tôi ngồi trong phòng, Dũng thở dài nói với Mai: "Có khi ngày mai em với con qua chỗ của Hiên ở tạm ít hôm, đợi anh đi thái về rồi tính. Mai hốt hoảng hỏi có chuyện gì. Sao anh không nói, anh giấu em phải không? Dũng trầm ngâm một chút rồi bảo, anh dùng máu để luyện ngải, giờ nó không muốn ăn thịt gà nữa, mà cũng không có nghe lời anh. Lúc nãy nó cắn anh. Dũng cũng không biết hình thù con ngải ấy ra sao, chỉ thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện như cái bóng. Tôi bảo Dũng, hay là thôi, mày đi tìm thầy ngải nhanh lên. Vừa nói xong câu đấy thì lập tức dường như có một luồng gió ở đâu lùa qua khe cửa đập đánh rầm một cái. Đèn chớp tắt phát ra những tiếng rèn rẹt đáng sợ. Ba đứa chúng tôi ngồi nhìn nhau lo lắng. Dường như có bóng người lao vụt qua khung cửa sổ, có vẻ rất tức tối, phát ra những tiếng gừ gừ trong cổ họng vậy. Phần 4. Ma chướng. Nhớ lại lúc tôi học ở chùa Hoàng Pháp, thầy chùa đã dặn nếu như tâm có ma chướng thì nên tụng chú Lăng Nghiêm để tránh ma tà. Tôi ngồi đây tụng kinh Lăng Nghiêm, ở bên ngoài vẫn nghe tiếng nghiến răng ken két. Trời vừa hửng sáng, tôi và con Mai đón taxi về chỗ tôi ở bên quận Tân Bình. Không hiểu kiểu quái gì, hôm ấy gọi mãi không có xe, lúc nào tổng đài cũng máy bận. Mãi sau gọi được xe taxi dầu khí, đi được một đoạn thì xe nổ lốp. Không đợi được, tôi và Mai phải ra đường vẫy đại xe vậy. Đứng ở một ngã tư đường Cách Mạng tháng 8, chẳng biết ma xui hay thất thần, thần hồn nát thần tính, Mai buông tay con bé con, nó cứ thế lao ra đường. Xe bóp còi inh ỏi mà nó vẫn cứ lao vèo vèo, bị một thanh niên đi xe máy va vào, ngã xuống, đầu chảy máu, tay chân xước. May mà anh thanh niên tông vào nó chỉ bị nhẹ. Lúc tôi tới đỡ nó còn ngơ ngẩn, hỏi, sao tao lại ở đây, hả? Bảo Mai đi viện thì nó không nghe. Về đến nhà tôi thì nó căng thẳng lắm, vừa sảy thai lại trải qua những chuyện như vừa rồi. Tâm trạng của Mai vô cùng hoảng loạn, ngay cả việc về đến nhà tôi. Nhưng tối lúc ấy đang trong phòng ngủ, con bé con bỗng hét toáng lên gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con quỷ ở ngoài cửa sổ. Tôi và Mai giật mình nhìn ra cửa. Nhìn nó giống như một con khỉ lông lá, móng vuốt sắc nhọn đang bám vào cửa, đôi mắt đỏ lòm lòm. Lúc ấy tôi chỉ biết ôm chặt hai mẹ con Mai, mồm chỉ chú đại bi. Lúc tụng chú nhắm mắt, tôi còn thấy cảnh tượng một con vật có lớp lông mịn, không giống khỉ, cũng không có giống rơi. Con vật ấy lại biến thành thằng Dũng, cười lên khành khạch, rồi khóc ầm lên. Rồi tôi thấy toàn thân nó toàn máu, là máu. Nhưng vì đã tụng chú lâu năm, tôi hiểu đấy gọi là ma chướng tạo ra, nên cũng không để ý mà tiếp tục tụng chú. Gần 11 giờ đêm, nghe tiếng Dũng đập cửa kêu ầm ầm, tôi vội ra mở cửa. Tôi và Mai choáng váng. Dũng toàn thân máu me, ngón út vừa bị mất một nửa, máu vẫn còn chảy ròng ròng trên tay, rớt xuống dưới nền nhà thành một vũng to lắm. Mà chỉ trong một phút chốc, máu liền biến đâu hết, chỉ còn lại một vệt ô ố trên sàn. Không dám để Mai và con bé con ở nhà, nên tất cả mọi người cùng đưa Dũng vào viện. Dũng mất máu, cộng với thời gian lâu, nên nửa đốt trên bị nát phải tháo khớp, còn lại nửa ngón tay út. Có lẽ phần đau nhất, mất máu, phần vì sợ nên mặt nó xanh lét. Lúc ở viện, mặt mày xanh xám mệt mỏi, sợ hãi, cộng với áp lực công việc, Dũng bị suy kiệt vì ăn uống không được. Nhưng bác sĩ đã chỉ định nằm viện. Nó vẫn cứ nhất quyết đòi về. Đêm đó cả nhà Dũng ở lại nhà tôi, và cũng là cái đêm mà ba người không ai có thể ngủ, hay nói chính xác hơn là không dám ngủ. Ngày chiều hôm thứ hai, Dũng bốc được vé đi Thái Lan sớm hơn một ngày. Nó chỉ gọi bảo tôi trước khi đi, nhờ tôi chăm sóc vợ con, bảo nó đi công tác mấy hôm, chứ đừng nói với Mai là Dũng đi Thái. 10 giờ đêm nó gọi về bảo đến chỗ thầy, nhưng thầy đã đi vắng không có nhà. Nó sẽ ở lại Thái ít hôm. Đêm hôm đó cũng là đêm không bao giờ quên được của tôi và Mai. Phần 5. Ảo giác. Vì là nhân viên làm việc bên mảng dự án về tài nguyên nên công việc vẫn phải làm nhiều về đêm, tối nào cũng phải làm khuya. Lúc ấy cũng gần 12 giờ, trời không có gió, cửa đóng nhưng tôi cảm thấy căn phòng khá lạnh. Cốc nước ngay cạnh bàn làm việc bỗng nhiên bị ai đó dịch chuyển, bị hất văng ra khỏi bàn. Một luồng khí đen vọt qua sau lưng rất nhanh, tôi nổi da gà. Cảm giác này tôi vẫn có từ bé, mỗi một lần đi ngang qua chỗ có người bị tai nạn hoặc là nghĩa địa. Rồi thấy có một thứ vô hình tiến lại gần, tôi không thể nhìn nhưng dường như tôi cảm nhận được bước đi, sự lạnh lẽo mỗi lúc một gần, một cảm giác rờn rợn đến ghê người. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy có thứ gì đó siết cổ. Tôi nghe như có một vật bị ném vào tường, như là chúng ta đá cái gì vào tường vậy. Sầm một cái, cơ thể tôi nóng bừng lên, đặc biệt là chỗ tay tôi có đeo cái vòng, thấy luồng khí nóng mạnh mẽ. Cái vòng tôi đeo ở tay là do thầy tôi tặng lúc tu học ở chùa Hà Tân, xã Đại Lãnh, Quảng Nam. Thầy tôi là người theo học mật tông Tây Tạng nhiều năm và cũng đã có nhiều năm học ở Tây Tạng. Chiếc vòng mà tôi đeo là được thầy đích thân chỉ chú. Tôi bủn rủn tay chân, tôi nghĩ mình đã thoát chết nhờ có chiếc vòng. Tôi bủn rủn chạy xuống nơi Mai đang ngủ. Ai dè tôi thấy nó đứng rúm ở một góc phòng, mắt trắng dã hoảng sợ, mồm lại nhại: "Anh ơi, anh đừng giết em, đừng giết em." Tôi sợ quá hỏi: "Ai, ai định giết mày?" "Dũng, Dũng, nó vừa bóp cổ tao gần chết, Hiền ơi." Tôi nghĩ con này lẩn thẩn, quát lên: "Mày điên à, chồng mày đi công tác, đã về đâu mà bóp cổ?" "Có mà, Dũng vừa ở đây mà, thật đấy, vừa ở đây mà." Mai run lên bần bật vì sợ. Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, tôi thu dọn một số đồ đạc quần áo cho Mai và con bé con, rồi đưa mẹ con nó ra sân bay. Chuyến bay đi Đà Nẵng cất cánh lúc 10 giờ. Hôm đó Sài Gòn mưa to, chuyến bay lúc 10 giờ, về đến Đà Nẵng là 12 giờ kém, bắt xe về chùa Hà Tân khoảng 2 giờ chiều. Lúc này tôi nghĩ chỉ có chỗ này mới là nơi an toàn nhất cho hai mẹ con nhà Mai và cho cả tôi nữa. Hôm nay thầy của tôi đi vắng, chỉ còn lại chú Tiểu. Khi tôi vào chùa học, nó mới 5 tuổi. Bây giờ nó đã lớn nhưng vẫn nhận ra tôi. Nó mời tôi vào phòng nghỉ đợi thầy về. Tiểu bảo thầy đi vắng, đưa bọn tôi vào chỗ nghỉ của chùa. Đến chập tối thầy về, đón thầy vào, dẫn thầy đến chỗ Mai nghỉ. Nhìn thấy con Mai, thầy thở dài: "A-di-đà Phật, nghiệp chướng, nghiệp chướng." "Thầy ơi, con xin thầy, thầy cứu gia đình con với." Con Mai quỳ xuống vái lạy: "Chỉ cứ ở lại chùa, tĩnh tâm đảnh lễ Tam Bảo, nghiệp chướng đến một lần giải quyết cho xong, trả một lần hết ấy rồi thôi." Nói rồi thầy thở dài ra vẻ đăm chiêu lắm. Từ lúc vợ chồng Dũng thỉnh bùa về thì có lẽ đêm đó là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ yên. Vì mệt mỏi mất ngủ nhiều ngày, ai cũng ngủ đến mê mệt. Nhưng đêm hôm đó thầy đã ngồi tụng kinh trước Tam Bảo cả đêm. Sang ngày hôm sau, tôi nhận được tin của Dũng. Nó gọi về bảo tôi và Mai về Sài Gòn, nó có chuyện muốn nhờ, còn mẹ con Mai thì cứ để lại chùa. Để lại mẹ con Mai ở chùa cũng được trụ trì dặn dò khuyên Dũng về chùa luôn. Tôi về đến Sài Gòn là hơn 8 giờ tối, đón taxi qua thẳng nhà Dũng. Tới nhà nó, gặp nó cũng vừa về tới nơi, nhưng có lẽ cũng chẳng còn nhận ra một thằng Dũng mà bao nhiêu người con gái đã từng mơ. Trước Dũng đẹp trai, giàu có, trẻ trung hào hoa lắm, bây giờ nhìn trông sơ sát. Bước vào nhà, cảm giác lạnh ngắt, lúc nào cũng như có người đang theo dõi, rình rập muốn hại chết mình. Lúc nào cũng lạnh toát, nổi da gà. Tôi hỏi Dũng, sao mày thấy tình hình thế nào? Dũng trả lời, ngải nó được nuôi ở trên linh hồn của người phụ nữ bị sát hại, nên oán niệm rất cao. Nó gặp tớ lúc nuôi đọc bùa chú luyện ngải, trong lòng trỗi dậy nhiều lòng than, mong muốn trả thù những người bỏ bùa mình. Tôi lại nôn nóng nên nó không làm theo hướng dẫn của thầy. Bây giờ không khống chế được nó nữa, bị ngải quật. Ông thầy hẹn cuối tuần sang ở lại chỗ thầy để thầy giải ngải. Lúc này Dũng đã hoảng loạn lắm rồi, đến việc đi tắm nó còn bảo tôi đi theo để trông chừng. Lúc thấy vợ chồng nó rơi vào cảnh ngộ này, là một người bạn thân, tôi xót xa và cũng đáng trách lắm. Tôi thương bạn và bức xúc nên tôi nôi nó lên tầng 4, vừa nó đi vừa quát, lên đây với tao để xem con ngải của mày nó như thế nào. Lúc lên tới căn phòng khóa kín ở trên tầng 4, đập vào mắt tôi là một cảnh tởm lợm. Sự tanh tưởi của máu, lông gà vãi khắp nơi. Một bóng người lao vụt qua, xuyên qua cửa, chui vào trong căn phòng, để lại một luồng gió lạnh, vô cùng lạnh, ở đằng sau lưng. Phần 6. Nghiệp đồ. Dũng buồn buồn nói, ừ, tao nuôi ngải thì phải nuôi bằng máu gà sống mà. Mở toang cửa sổ cho cái mùi tanh nồng bớt đi, sau đó dọn qua căn phòng cho đỡ bẩn thỉu. Tôi nghe theo lời thầy, mở chú đại bi rồi bảo Dũng đọc theo. Nhưng không hiểu vì sao Dũng cứ líu lưỡi không đọc được. Người nó cứ như người mất hồn. Đột nhiên nó khóc giống lên, kêu gào như trẻ con vậy. Cảm nhận được sự nguy hiểm của con mình, bố mẹ Dũng điện về. Tôi thấy bố mẹ Dũng hiện về với bộ quần áo như hôm đã mất vì tai nạn, ngồi ở trên ghế nhìn nó. Nói về bố mẹ Dũng, ông bà ấy quê gốc ở Phú Thọ, lên Hà Nội làm cán bộ, lập gia đình, sinh sống tại Hà Nội. Ông bà ấy mất vào ngày Halloween năm 2008, khi ông bà đưa nhau đi ăn dỗ ở Hải Phòng, bị cái xe bồn cán trúng ở trên cầu Thanh Trì lúc 2 giờ chiều. Lúc sáng, Dũng đi chơi chụp ảnh hình Halloween, lại trang trí là một hình nộm máu me trào từ miệng, chân phải bị gãy. Khi bố mẹ Dũng bị xe bồn cán, bị chấn thương sọ não, máu cũng trào ra từ miệng và cả hai đều bị nát bét cả chân phải, giống y như cái hình mà Dũng đã hóa trang. Khi bố mẹ Dũng về, nhìn hồn ma của ông bà ấy sơ xác và buồn lắm, tôi mới quay sang bảo Dũng, Dũng ơi, kìa, bố mẹ mày kìa Dũng. Nó tin lời tôi, bởi vì từ khi quen nhau đến bây giờ, nó đã chứng kiến nhiều lần tôi nhìn thấy người âm, và tôi miêu tả rất đúng người, cho nên nó tin tôi lắm. Này nó thấy tôi nói bố mẹ nó hiện về, nên nó nhìn theo hướng tay tôi chỉ và gào lên, bố ơi, bố mẹ cứu con với, con tuyệt vọng lắm rồi. Nói về gia đình Dũng, đã nhiều đời làm thầy Pháp, đến đời bố Dũng thì bố Dũng tránh không làm, vì bác cả của Dũng theo nghề thầy Pháp đã chết trong một trận hỏa hoạn. Ông nội của Dũng cũng là một thầy Pháp cao tay. Nghe Dũng kể lại, một cái bình sạch trống rỗng, ông úp tay lên làm phép như thế nào mà một lát ở trong đó đầy rắn. Ông nội giỏi nhưng hay giúp người ta làm ác lấy tiền. Sau cái chết của bác cả, ông nội Dũng bỏ nghề vì sợ phải trả nghiệp. Ai dè đến bố Dũng cũng bị tai nạn mà chết thảm. Bố của Dũng có hai người con trai. Em trai của Dũng sinh năm 1995. Sau khi học hết lớp 12, ăn chơi đú đần, kè đá theo đám bạn, bị ảo giác hoang tưởng mà nó tưởng là mình bị ma nhập. Mỗi một lần đi lễ bái phải mất đến cả mấy chục triệu. Từ Từ ngày bố mẹ nó chết, nó như tỉnh ra, không chơi bời nữa. Theo hướng chỉ tay của tôi, Dũng liếc liếc mắt nhìn lên, khóc nấc lên. Bố mẹ của Dũng thều thào: "Đi, đi tìm ông nội, mau lên con. Đi tìm ông nội mau lên, không kịp nữa rồi." Bố mẹ của Dũng mất vì tai nạn, nhưng ông nội của nó thì vẫn còn sống. Nói xong, bố mẹ của nó biến mất. Trước đây, thầy chùa có bảo tôi, tiền kiếp tôi là thiên ma 3 tuần, nên ma quỷ không dám lại gần. Tôi cũng chẳng biết có phải là thật hay không. Tôi nghe nói tới ông nội, Dũng như là người chết vớ được cọc. Nó hét lên: "Đúng rồi, tìm ông nội của tôi. Bà ơi, tôi với bà đi tìm ông nội của tôi. Mai, bà đưa tôi ra sân bay, đi cùng tôi về Phú Thọ tìm ông tôi." Phần 7: Thần đập cước. Ông nội của Dũng có lẽ vì là thầy nên đã linh cảm được điều gì. Khi mà mợ nó chạy ra đón bọn tôi thì ông đã nói ra vọng: "Nhanh, vào đi nhanh lên các con." Thật là kỳ lạ, tôi vừa bước vào cổng như có một bàn tay vô hình giữ tôi lại, không tài nào nhấc chân mà vào được, hai vai bị đè xuống. Tôi liền nói với Dũng: "Dũng ơi, sao tao không thể đi được như thế này." Lúc này, ông nội của nó đọc lầm rầm một câu thần chú. Tôi như bị tóm được rồi lại thả ra, mà tôi không lường được, đang vận sức nhào lên, tôi ngã xuống đất. Lúc quay đầu lại nhìn, thấy ở cổng nhà có hai người cao to, mặt mày hung tợn lắm. Hai người này thân người mình thú, rất kỳ lạ. Tôi nghĩ là mình hoa mắt, dụi mắt nhìn lại thì lại không thấy gì nữa. Trước đây tôi có nghe thằng Dũng nó khoe là nhà ông nội nó được trấn yểm bằng 4 con rùa. Vào đến nhà, ngay trước sảnh có một bộ bàn ghế bằng gỗ gụ tiếp khách. Phía bên phải là gian thờ. Vị thần mà ông thờ chính là thần độc cước. Tôi có biết vì đã đọc về vị thần này như sau. Chuyện kể rằng thời xưa có một bọn quỷ mũi đỏ đến vùng biển Sầm Sơn làm hại dân lành. Có một chú bé mồ côi cha vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã lớn nhanh như thổi, trở thành một người khổng lồ. Chàng khổng lồ đánh thắng bọn quỷ ở ngoài biển, quỷ tràn vào đất liền cướp phá. Nếu như chàng ở trong đất liền thì bọn quỷ lại ở ngoài khơi. Chàng nghĩ cách lấy búa tự xẻ đôi thân mình, một nửa thân và một chân đứng ngự ở trên đỉnh Sầm Sơn, một nửa thân và một chân còn lại theo bè mảng ra khơi hộ vệ dân trại. Ây, kể từ đó, bọn quỷ dù vào bờ hay ra biển đều nhìn thấy người khổng lồ, chúng sợ hãi bỏ đi nơi khác kiếm ăn, không dám bén mảng đến cái vùng biển này nữa. Từ đó bắt đầu phát sinh ra tên gọi thần độc cước. Tượng của vị thần này là một nửa trẻ dọc và bàn thờ có thịt sống. Lúc tôi ngồi uống nước còn vô tình buột miệng hỏi: "Ông ơi, sao nhà ông nhiều ma thế? Khắp sân nhà đều có, cháu còn thấy cả trẻ con đang giành kẹo kia kìa." Ông nội nó giật mình, đánh thót một cái hỏi: "Sao? Cháu thấy à?" "Dạ vâng, cháu có thấy. Nhưng mà đặc thù là những vong hồn đó đều bị xích. Đứa thì xích tay, đứa thì xích chân, đứa thì bị xích cổ, mắt đỏ ngầu dữ tợn lắm ông ạ." Lúc nghe tôi nói như vậy, ông nội thằng Dũng toát mồ hôi. Bởi vì thầy Pháp nên có lẽ họ sử dụng bùa chú điều khiển vong, chứ không thấy vong đó ra sao. Nghe thấy tôi tả, ông phát hoảng. Ông liền dặn Dũng với tôi ăn cơm nghỉ ngơi, để ông đi chuẩn bị một chút đồ. Tối nay ông bắt đầu giải ngải. Tôi thì cứ đi đâu cơm ngon canh ngọt là ăn, tính vô tư nó vậy. Dũng có lẽ do tâm trạng hoảng loạn, nó ăn qua quýt rồi đi nằm. Nằm xuống giường, nó đã ngủ thiếp đi. Có lẽ vì quá mệt mỏi, quá sợ hãi sau bao nhiêu đêm mất ngủ. Còn tôi, từ lúc đặt chân vào cổng, mắt tôi cũng đã rũ rượi mỏi nhừ, cũng đi ngủ. Đặt lưng xuống giường ngủ, tôi thấy con Mai cười gọi tôi, khoát tay như muốn tôi đi theo nó. Tôi đang định cất bước đi thì mẹ chồng nó xuất hiện gọi: Hiền ơi, quay lại đi con. Hiền ơi, quay lại đi. Lúc này Mai lại biến thành một người phụ nữ, đầu tóc rũ rượi, mắt dữ tợn nanh nọc. Rồi thì hai người nửa thú mà tôi gặp ở cổng chạy đến chặn ngang người phụ nữ ấy. Người phụ nữ gồng người vặn cổ dần dần tới mức cằm chổng lên trời, đầu cắm xuống đất, rất kinh sợ. Hai tay đưa về phía tôi, hai tay bà ta càng ngày càng dài ra như sắp tóm được tôi vậy. Tôi sợ nhưng không biết phải làm sao. Lúc ấy bỗng có tiếng chuông vang lên. Tiếng đọc kinh lúc đầu nghe không rõ, càng lúc càng rõ dần, rõ dần. Ngày trước tôi chưa từng nghe qua ngũ bộ thần chú bằng tiếng Phạn nên tôi không biết đây là kinh chú gì. Sau này khi được giải đạo tôi mới nhớ ra chính là bài thần chú này. Bỗng nhiên có tiếng Dũng gọi, tôi tỉnh lại, người đầm mồ hôi. Phần 8. Giải ngải. Thấy thằng Dũng bảo tôi ngủ 2 tiếng mà không có sự lay chuyển của cơ thể, nằm bất động, người lạnh ngắt, nó liền gọi ông nội tới. Đến lúc tỉnh dậy, thấy hai ông cháu đang đứng bên cạnh giường nhìn tôi, mặt đầy lo lắng. Đang mở miệng cất tiếng hỏi, ông ơi, con ngủ mơ thấy... Ông nội của nó ngắt lời, ông biết rồi, nhưng mà con không sao đâu. Tà ma mà gặp con không làm hại được con đâu. Con của hàng trăm kiếp trước là chủ của chúng nó, nên chúng nó không làm hại được con đâu. Đừng lo nha. Lúc đó ông nói sao tôi nghe vậy, chứ tâm niệm của tôi hướng theo Đức Phật. Từ ngày tôi theo học trên chùa, tôi chỉ được xin được chư Phật mở ra một con đường để tu học thôi. Khi bước qua 9 giờ tối, nến ở trong nhà đồng loạt được thắp lên, đúng 108 cây nến, thắp theo kiểu trận pháp. Cứ 10 cây nến đỏ thì có 1 cây nến trắng. Dũng và ông nội ngồi trong trận pháp, ông lầm rầm khấn vái, đốt bùa. Bắt đầu được 20 phút thì bỗng có một cơn gió lạnh tạt qua, làm tắt số nến gần mất một nửa. Lúc đó trời tối, rõ ràng tôi nghe tiếng vật lộn, tiếng nghiến răng, tiếng rít ở ngoài sân. Còn trong nhà thì bao nhiêu là bóng đen, những luồng khí đen cực mạnh mà tôi đã từng thấy ở nhà Dũng, cứ lộn qua lộn lại, nghe xoẹt xoẹt lăn ra đến tận ngoài sân. Tôi không hiểu sao sau này đến lúc ngộ đạo tôi mới nghĩ đấy là do ông của Dũng cũng nuôi nhiều oan hồn trái phép nên sợ bị thiên đình phát hiện, đành phải phái người chặn ở cửa mà canh gác. Lúc này những oan hồn này đang đánh nhau với những kẻ đang theo Dũng. Lúc dặn tôi, ông bảo ông đối diện với tôi, ông rất đau đầu mỏi mắt, người đau nhức vô cùng. Rồi cả thằng Dũng cũng bắt đầu rung lắc, nó cười khành khạch, rít lên, nhưng hai tay nó để sát vào nhau như đang bị trói vậy. Rồi nó cất giọng, cái chất giọng nghe cũng âm dương quái khí lắm. Nó nói như là tiếng Thái Lan gì vậy. Tuy hai tay bị trói ở phía trước, nhưng vừa nói, nó vừa tự đưa tay lên cào xước cả mặt. Ông của nó cũng nói với nó bằng cái thứ tiếng kia. Càng nói, thằng Dũng càng giận dữ. Nó càng giận dữ thì người nó càng đau, bởi vì nó đang tự cào cấu vào da thịt đến bật máu. Nó quằn quại dãy giụa như con sâu đo vậy. Lúc đó tôi không nhìn thấy ai, nhưng tôi có thể nghe được ai đó đang dùng roi quất nó rất mạnh. Rồi đột ngột, ông nội nắm tay tôi, cái tay phải mà tôi đeo vòng, nhúng tay vào tô nước ở trước mặt thằng Dũng. Tay nhúng vào nước ngập cả vòng đeo. Ông đột ngột giơ tay tôi lên, dùng dao, cái loại dao mà ngày xưa các cụ dùng để cạo râu, loại dao lam hay gì đó, cắt nhẹ vào tay tôi, nghe chỗ tôi đeo vòng. Sự việc diễn ra làm tôi hoảng sợ, không hiểu là ông đang làm gì. Ông nội giữ tay, để máu chảy vào tô nước. Chỗ cắt tuy thành sẹo mờ, nhưng nếu để ý thì nhìn rõ lắm. Ông bóp chặt tay tôi, để cho nhỏ vào bát nước 9 giọt máu, thì ông buông ra. Lúc máu ở tay chảy ra, thằng Dũng hét toáng lên sợ hãi. Ông nội của nó bóp miệng, đưa bát nước kè vào miệng, bắt nó uống. Phần còn lại, ông dội thẳng lên trên đầu nó. Thằng Dũng hét lên như đau đớn lắm, dãy đành đạch. Nó gục đầu xuống, bỗng nó ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn ngược, dùng mình một cái rồi nằm ngửa ra sau. Một lúc sau nó tỉnh lại, nhưng người lạ đi, không còn sức sống. Ông nội gọi chú của nó đến vác nó lên giường, dặn nó nghỉ ngơi, mọi chuyện đã qua. Điều làm tôi kinh hãi nhất là 7 chén nước để ở trước mặt chuyển thành màu đen thui như là mực và bốc mùi tanh hôi vô cùng. Phần 9. Thất bại. Buổi lễ kết thúc lúc 3 giờ sáng. Ông nội bảo là để mọi người thu dọn, còn tôi thì đi ngủ, mai còn về sớm. Lúc nằm ngủ, tôi nhìn thấy một đứa trẻ con tầm 6 tuổi, là một đứa bé gái mặc váy trắng xinh xắn, cười tươi, vẫy tay với tôi, rủ tôi đi theo nó. Nó dẫn tôi vào phòng ông nội của Dũng. Thấy mọi người vây quanh ông mà khóc, ở trên mặt phủ một lớp khăn trắng. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì nó dẫn tôi qua một cây cầu đá kỳ lạ. Tất cả đều âm u, mờ ảo. Đi qua cái cầu, tôi thấy mình đang đứng cạnh quán Hai Cà Phê ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đang không biết tại sao mình được dẫn về đó thì ở bên kia đường thằng Dũng gọi. Bỗng nó bị một ma nữ bịt mắt đẩy ngã nhào ra đường, bị xe taxi tông thẳng vào. Nó văng ra mấy mét nằm bất động. Tôi chạy qua, thấy người nó bê bết máu, rồi xe cứu thương tới. Lúc tôi lên xe cứu thương thì nó nhìn ngay cái chỗ đứng lúc nãy. Tôi thấy con bé nhỏ xinh lúc đầu nắm tay thằng Dũng kéo đi vẫn còn đang vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi thấy mặt con bé đột ngột từ cái nét xinh xắn biến đổi rất kinh dị. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đi sang chỗ thằng Dũng xem, thấy nó vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Nhưng bỗng có một bóng đen vụt qua người tôi, lướt nhanh về phía phòng ông nội thằng Dũng. Ở trong đó vang lên tiếng đánh đấm, vật lộn, cào cấu một hồi, sau đó im lặng một lúc. Sáng sớm 5 giờ, tôi đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng người xì xào đi lại. Cả tôi và Dũng đều tỉnh dậy. Ông nội đã chết. Tôi nghe mọi người bảo buổi sáng chú Út sang phòng sờ người thì ông đã lạnh toát. Hình như ông chết vào lúc nửa đêm. Nhưng dường như ông nội đã đoán trước được mọi chuyện nên dặn người nhà từ hôm qua, nếu ông chết thì tuyệt nhiên cấm không ai được khóc. Vào ngày hạ huyệt của ông, phải mang toàn bộ đồ thờ từ bát hương, tượng, đổ lễ hạ xuống lẳng lặng mang đi thả sông. Hôm ấy, không như mọi hôm, tuyệt nhiên tôi không thấy một hồn ma nào quanh quẩn ở nhà ông nội cả. Nhưng lúc mới dậy, trời vẫn còn nhá nhem, tôi thấy có 4 người thân, người, đầu thú đến dắt ông đi. Sau khi hạ huyệt ông nội Dũng, tôi về lại Sài Gòn lúc 1 giờ chiều. Dũng phải ở lại đó 3 ngày mới về. Hôm nó vào lại Sài Gòn là chủ nhật, nó dặn tôi đón nó ở sân bay. Mai và con bé con cũng đã về Sài Gòn, theo như lời dặn thì không để cho vợ con nó biết chuyện ông nội nó đã mất. Hôm ấy, tôi đón Dũng, tôi, Mai, cả 3 đứa ngồi ở quán cà phê sân bay đợi Dũng. 4 giờ chiều, Dũng gọi điện. Cả hai hẹn nó đang ngồi ở đây, bảo nó vào quán cà phê nói chuyện một thể. Lúc hai đứa đang nói chuyện vu vơ trong quán, tôi linh cảm về giấc mơ hôm trước xảy ra. Tôi thấy đứa bé trong mơ nhìn tôi cười rất tươi, rồi quay người đi xuyên ra phía cửa ở bên ngoài. Một phút sau thì nghe mọi người nói xôn xao, bảo ở ngoài kia có người đàn ông bị tai nạn. Linh cảm về giấc mơ trước đó, tôi kéo con Mai chạy ra. Người bị tai nạn chính là Dũng. Lúc đưa nó lên xe cứu thương thì cảnh tượng trong giấc mơ đã diễn ra như thật. một đứa bé gái mặc váy trắng tầm 6 tuổi dẫn nó đi. Nó nhìn tôi im lặng không nói. Vào đến bệnh viện, bác sĩ lắc đầu không cứu được. Dũng đã ra đi như vậy. Tôi nghe mọi người nói gia đình của nó bị trùng tang nên làm lễ hỏa thiêu mang cho cốt của nó lên chùa Hàm Long của thầy Thích Quảng Tùng để giải nghiệp, tránh việc bắt thêm người thân. Dũng đã chết, Ngải mất chủ, nhưng quỷ Ngải vẫn bám theo vợ con Dũng. Nghe nói sau này con Mai không ở cùng tôi nữa, nó cùng với con đi đến tận rạch giá Kiên Giang tìm thầy người Miên để đấu Ngải, cũng chẳng biết thực hư như thế nào. Xin hẹn các bạn ở những phần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời tiếp theo của Mai và cô con gái. Chỉ biết rằng có một lần Mai đã gọi điện lại tâm sự với tôi về cuộc sống. Chỉ biết rằng Mai muốn gửi tới tất cả mọi người một thông điệp: đừng bao giờ đùa với tâm linh, và cũng đừng bao giờ lợi dụng bùa ngải để mong hại người chuộc lợi. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Quỷ Ám Thai Nhi và Ngải Vật. Bộ truyện này tác giả đã dừng ở đoạn này. Sau này không biết là tác giả có viết thêm nữa hay không thì mình cũng không biết. Nhưng mà phải nói là bộ truyện này, đây là một bộ truyện mà tác giả cũng đã tâm sự là tác giả viết lại đứng dưới góc nhìn của cô Hiên. Câu chuyện Quỷ Ám Thai Nhi và câu chuyện Ngải Vật nó có liên quan đến nhau đó. Rất là hay, và nó cũng rất là thực tế, bởi vì câu chuyện dựa trên cốt có thật. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, nó hơi cúm cúm. Rất là hay đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn một bạn đã gửi cho mình bộ truyện này, mặc dù không biết tác giả là ai, bởi vì trong cái file bạn gửi cũng không có nói đến cái tác giả của câu chuyện. Đọc rất là mệt. Có chứ, Duy Đỗ đọc lâu như vậy cũng mệt, cũng khát nước chứ. Anh để cái ấm nước chè ngay bên cạnh anh đọc này, khát mệt chứ. Đọc livestream nó rất là mệt, nó rất là căng thẳng, nó khác với lại đọc thu âm. Hoàng Thịnh, nếu như mà kích không ăn thua thì thôi em ơi, kệ họ đi, họ thả chán rồi thôi. Các bạn xem bị lag thì qua bên YouTube để xem, đỡ lag hơn rất là nhiều. Chứ cũng không nên căng thẳng quá làm gì, kệ họ đi em, họ thả chán rồi thôi nhá. Đó. Xin thông báo với, ok để mình tắt cái trình livestream, mình trình phát ở bên Pantalk. Tắt cái trình phát bên Pantalk và bên radio. Ok. Tâm sự với các bạn ở bên YouTube một tí. Hôm nay các bạn nhìn thấy hình ảnh giao diện của YouTube nó hơi khác, đúng không ạ? Từ ngày mai thì mình sẽ xây dựng lại cái hệ thống donate. Anh mình đã nói chuyện được với anh Virus và xây dựng lại cái hệ thống donate của mình. Thì nếu như bạn nào mà ủng hộ, các bạn sẽ click vào link donate mình sẽ để ở phần mô tả và tiến hành donate để ủng hộ mình. Ok. Bây giờ thì cũng muộn rồi, chúng ta sẽ đi ngủ, bởi vì đọc liên tục hơn một tiếng đồng hồ rất là mệt. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nếu như bạn nào mà có chuyện gì hay muốn nghe diễn đọc thay vì phải mỏi mắt để đọc thì các bạn có thể gửi qua inbox qua fanpage cho mình. thì mình sẽ xem nếu như hợp với cái cách diễn đọc của mình thì mình sẽ diễn đọc. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Mọi thắc mắc, mọi ý kiến phản hồi các bạn sẽ gửi qua inbox trên fanpage, cũng như các câu hỏi của các bạn thì các bạn cứ gửi qua fanpage. Mình sẽ cùng với các admin sẽ check và sẽ rep lại các bạn một cách nhanh nhất và sớm nhất. Xin cảm ơn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với những câu chuyện kinh dị mới.